LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1164, không biết xấu hổ người ngoại quốc. Đàm phán kết quả không có chút nào lý tưởng, thậm chí so Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi trước đó tưởng tượng còn muốn kém rất nhiều. Bọn họ nghĩ tới rồi hôm nay cái này đàm phán có thể sẽ rất khó. Nhưng là không nghĩ tới khó thành dạng này. AI New Ocean công ty những người này, hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì thành ý. Tiên tiến nhất 9 đời tinh vi thiết bị không bán. Trên thị trường trước mắt chủ lưu nhất bát đại cũng không cho. Lại đem thế kỷ trước đời thứ 5 còn có liền thay mặt lấy ra muốn bán cho Ninh Thành máy móc nhà. Máy. Cái này đã không thể dùng một cái vô sỉ để hình dung. Hoàn toàn liền không biết xấu hổ nha. Cái này đời thứ 5 thiết bị. Là lúc nào? Tô Minh gặp Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi sắc mặt khó coi như vậy. Cũng đã nghĩ đến đoán chừng sẽ rất lạc hậu. Vẫn là không nhịn được liền mở miệng hỏi một câu. Lưu Thư Vi cùng Tô Minh giải thích một chút. Đời thứ 5 cùng đời thứ 6 thiết bị. Hầu như đều là thế kỷ trước lão cổ đồng. Mặc dù chúng ta quốc nội còn có rất nhiều nhà máy đang dùng. Nhưng là hiện tại đã không ai sẽ mua những thiết bị này. Tô Minh lập tức hiểu rõ ra. Không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu cái này AI New Ocean công ty. Thật sự là kẻ trộm mẹ nó buồn nôn. Thế kỷ trước lão cổ đồng cũng lấy ra bán. AI New Ocean công ty cũng không có nhiều thành ý cùng Tô Khải Sơn bọn hắn làm ăn. Dù sao một cái hoa hạ nhà máy mà thôi. Một điểm đơn đặt hàng đối bọn hắn xuất hiện không là cái gì ảnh hưởng. Cho nên bọn họ liền nghĩ bán một số cấp bậc đồ cổ thiết bị. Tượng đời thứ 5 cùng đời thứ 6 tinh vi thiết bị. Xác thực bởi vì thời gian tương đối lâu. Sở dĩ trước mắt đã không bán ra được. Nhiều lắm là một số thế giới thứ 3 quốc gia sẽ muốn. Nhu cầu lượng cũng là phi thường kém. AI New Ocean công ty trong kho hàng lớn. Trên thực tế còn có không ít đời thứ 5 đời thứ 6 thiết bị tồn kho. Cái đồ chơi này bán không được mà nói. Khả năng liền thật thành đồ cổ. Sở dĩ những người này cũng là bắt được cơ hội. Liền chuẩn bị làm thịt một bút. Rõ ràng đem Tô Minh bọn hắn xem như oan đại đầu. Dùng tiền giúp bọn hắn đi tồn kho. Có thể nói đánh một tay tính toán thật hay. Chỉ bất quá có chút quá không đem người coi ra gì. Tô Khải Sơn bầu không khí nói. Đời thứ 5 cùng đời thứ 6 thiết bị quá già rồi một số. Chúng ta bây giờ mua về mà nói. Trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Cho nên chúng ta không cần. Tô Khải Sơn cường ngạnh cũng không có lấy được hiệu quả gì. Ngược lại là AI New Ocean công ty bên kia cũng là phi thường không quan trọng. Nói thẳng, tiên sinh, thực sự không có ý tứ. Công ty của chúng ta đơn đặt hàng đã tiếp cận bão hòa. Không có cách nào bán đổi mới hình thiết bị cho các ngươi. Xin thứ lỗi. Ngoài miệng nói xong xin thứ lỗi. Nhưng là trên mặt thần thái lại là phi thường ngạo mạn. Hơn nữa lời này rõ ràng nói đúng là. Các ngươi coi như không tiếp thụ. Chúng ta cũng không cách nào nhượng bộ. Thái độ là vô cùng cường ngạnh. Tô Minh không khỏi thở dài một hơi. Người ngoại quốc tại người Hoa trước mặt. Vẫn là quá ngạo chậm một chút. Đây cũng là trước mắt phổ biến tồn tại tình huống. Vẫn là cùng người ta có nhất định chênh lệch nha. Nếu như quốc nội có loại này tiên tiến tinh vi thiết bị mà nói. Đâu còn dùng để nơi này cùng người ta đàm phán. Nhìn người khác sắc mặt. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi nghe xong lời này. Lập tức sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Trong lòng tự nhủ hôm nay đàm phán chỉ sợ là đàm luận không xuống. Đối phương thái độ cứng rắn như thế. Nói rõ coi bọn họ là thành quả hồng mềm đến bóp đây. Tô tiên sinh, người đừng nóng giận. Mới vừa rồi là chúng ta người quá vọng động rồi. Ta thay hắn tượng người nói xin lỗi. Trên thực tế chúng ta cũng có thể đàm luận một chút đời thứ 7 thiết bị. Ngay tại mắt thấy đàm. Phán muốn vô tật mà chấm dứt thời điểm. Bất thình lình một cái khác cao quản. Lại mở miệng nói một câu. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn nha. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi không nghĩ tới chuyện này vẫn là có bước ngoặt. Lập tức sắc mặt hòa hoãn một chút. Trên thực tế đời thứ 7 thiết bị cũng có thể, tuy nói ở nước ngoài cũng đã dần dần sắp đào thải. Bất quá tại Hoa Hạ, cái này đời thứ 7 thiết bị vẫn là dòng chính sản xuất thiết bị. Có thể xách về đi cũng không tính là lạc hậu. Một bên Tô Minh tại thờ ơ lạnh nhạt lấy. Luôn cảm giác những người này là tại một cái vai chính diện một cái vai chính diện. Rõ ràng là cố ý thương lượng xong. Kết quả một chiêu này vẫn là rất có ảnh hưởng. Tại Tô Khải Sơn bọn hắn đã không ôm cái gì hy vọng tình huống dưới. Đột nhiên lại tới điểm hy vọng. Tự nhiên cho người ta cảm giác liền không đồng dạng. Tô Minh nhìn thoáng qua. Quả nhiên cha mình còn có Lưu Thư Vi. Hai người bọn hắn có chút vỏ chăn đường ở. Lại có cùng cái này AI New Ocean công ty tiếp tục đàm phán ý tứ. Đời thứ 7 thiết bị cũng có thể. Bất quá bởi vì đã không phải là trước mắt chợ dòng chính thiết bị. Hy vọng giá cả thuận tiện. Có thể rẻ hơn một chút. Lưu Thư Vi bắt đầu ở phương diện giá tiền tiến hành thăm dò. Đó có thể thấy được Lưu Thư Vi vẫn là rất lão luyện. Biết rõ từ lúc nào nên nói cái gì mà nói. Yên tâm đi. Giá cả loại hình, chúng ta đã nghĩ kỹ. Cái này là chúng ta phương án. Các ngươi có thể nhìn một chút. AI New Ocean công ty cao quản nói một câu. Sau đó rút ra một tấm bảng báo cáo. Đưa tới sau khi, Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi. Hai người liền trực tiếp cầm lên nhìn một chút. Tại phiên dịch trợ giúp dưới. Hai người mới nhìn hiểu. Lập tức hai người không hẹn mà cùng sắc mặt đại biến. Đây là ý gì? Lưu Thư Vi giọng nói bên trong vậy mà đều bao hàm không ít tức giận. Phải biết trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua Lưu Thư Vi bộ dạng này cùng người nói chuyện qua. Có thể thấy được Lưu Thư Vi là thật tức giận. Chỉ nghe Lưu Thư Vi tiếp tục kích động nói ra. Có lầm lẫn không? Đời thứ 7 tinh vi thiết bị một đài muốn hơn 200 vạn USD. Các ngươi xác định giá tiền này không có đánh sai. Hơn 200 vạn USD. Tô Minh sau khi nghe cũng là âm thầm líu lưỡi không ngớt. Trong lòng tự nhủ đây cũng quá đắt một số A. Nếu như tương đương thành Hoa Hạ tệ mà nói. Vậy coi như ước chừng hơn ngàn vạn đem nha. Cái đồ chơi này đã vậy còn quá quý. Tô Khải Sơn ở một bên nói ra. Nào có mắc như vậy. Đời thứ 9 tiên tiến nhất thiết bị không sai biệt lắm là cái giá này. Hơn 200 vạn USD, đời thứ 7 vậy cũng là 10 năm trước thiết bị, bây giờ 100 vạn USD đều không có. Đậu phộng Tô Minh nhịn không được muốn chửi mẹ, những người nước ngoài này cũng quá mẹ hắn đen một số A. 100 vạn không đến đồ vật, ước chừng bán hơn 200 vạn, giá cả đề cao gấp đôi cũng không chỉ. Cái này mẹ nó là tại làm sinh ý sao? Rõ ràng đúng vậy tại đánh kiếp đi. Lưu Thư Vi lại mở miệng, nói ra, hơn nữa không chỉ là giá cả vấn đề, phân phối vận chuyển đi qua sau khi, AI New Ocean công ty dựa theo lệ cũ muốn miễn phí đập người đi qua, hỗ trợ lắp đặt thiết bị, đồng thời giáo sư sử dụng, kết quả cái này trên hiệp ước vậy mà viết, nếu như phái người tới mà nói, thì tương đương với là chúng ta thuê, còn muốn thanh toán tiền thuê. Lưu Thư Vi rõ ràng bị tức đến. Tô Minh khuôn mặt cũng đen lại. Vô sỉ nha. Thật sự là quá vô sỉ. Những người nước ngoài này ngay cả mặt cũng không cần. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy làm ăn. Chẳng lẽ là người Hoa liền dễ khi dễ như vậy cái kia. Cái kia còn cùng bọn hắn đàm luận cái giám nha. Chúng ta trực tiếp đi thôi. Cũng không phải địa cầu rời đi bọn hắn không vòng vo. Tô Minh nói một câu, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.